Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Thần Vương Lệnh. Khương Sầm một kiếm bổ ra, kiếm quang chẳng những chém phá xe chở tù, thuận tiện còn nghĩ lôi bằng trên người khóa sắt chặt đứt. Khóa sắt chặt đứt, lôi bằng trên người lại không có để lại vết kiếm. Đây cũng là Khương Sầm kiếm pháp chỗ cao minh. Thu phóng tự nhiên, hơn nữa, Khương Sầm tự giữ thân phận, không muốn thừa dịp vừa rồi một kiếm kia trước bị thương lôi bằng. Chiếm cái món lời nhỏ, cái kia lôi bằng một dãy lồng giam, lập tức giơ lên hai cánh, bay đến giữa không trung, ý muốn đào thoát, bất quá, sân thí luyện bốn phía linh quang mật võng, đối với nó thập phần khắc chế. Khiến nó vô pháp bay ra sân thí luyện bên ngoài. Lôi bằng chỉ có thể ngược lại xuống phía dưới. Đem tức giận đối với sân thí luyện bên trong Khương Sầm. Quát, đáng ghê tởm. Các ngươi những người này. Châm ngòi ly gián tộc của ta. Tội ác tày trời. Các ngươi mới được là đáng sợ nhất tà linh. Lôi bằng trong tiếng giống giận dữ. Hai cánh lóe lên. Lập tức vài tiếng sấm sét giữa trời quang vang lên, sân thí luyện trong xuất hiện vài đạo lôi quang, thẳng đánh Khương Sầm. Khương Sầm giơ lên cây môn thuẫn lá chắn, ngăn lại cái này vài đạo lôi quang. Khương Sầm đang mặc màu đen áo giáp cùng với trong tay tấm chắn. Đều là theo thần đường nhận lấy, cũng đều là do cây môn chế thành, cây môn áo giáp cùng cây môn thuẫn lá chắn. Chẳng những rất nhẹ, hơn nữa có thể ngăn cách lôi điện chi lực, thích hợp nhất dùng để đối phó lôi bằng. Bất quá, cái này trích lôi bằng thực lực rất mạnh, cứ việc Khương Sầm dùng cây môn thuẫn lá chắn ngăn lại hắn kích phát lôi quang. Nhưng là vẫn đang cảm giác được có một chút lôi điện chi lực rơi vào tay cánh tay. Chân hắn nửa người nhức mỏi, Khương Sầm một tay cầm cây môn thuẫn lá chắn. Đón lôi bằng chạy đi, một tay nắm lấy thức tỉnh chi kiếm, xúc tích kiếm khí, lôi bằng lại đánh ra vài đạo lôi quang. Khương Sầm dùng tấm chắn cùng áo giáp ngăn lại đại bộ phận lôi điện chi lực. Còn lại, thân thể của hắn đã muốn có thể thừa nhận được, xúc tích kiếm khí cũng không có bị chấn bại. Khương Sầm thuận thế một kiếm đâm ra, một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan. Bàng bạc kiếm khí, chỉ tụ thành nho nhỏ một cổ, bởi vậy xuyên thấu lực rất mạnh. Ba mặt gấp cùng một chỗ lôi vũ thuẫn lá chắn, cũng đỡ không nổi Khương Sầm cái này mạnh nhất một kiếm. Lôi bằng thân hình, cũng vô pháp thừa nhận, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng lôi bằng hộ thân cánh, cũng đem cổ họng chỗ hiểm đâm thủng, miệng vết thương máu tươi cuồng phun. Lôi bằng thân thể suy sụp trên mặt đất, lập tức khí tuyệt mà vong. Sân thí luyện an tĩnh một lát, sau đó bộc phát ra một hồi tán thưởng thanh âm. Không chịu thua kém kiếm khí. Tiết thần vương khen, Khương thần sứ giả, Khương thần vương quả nhiên trời sinh thần lực, thiên phú phi phàm. Khương thần vương đã muốn thông qua thần vương thí luyện, ngay hôm đó lên, chính thức đảm đương thần vương vị. Cả thần vương thí luyện, Khương Sầm tổng cộng chỉ ra rồi hai kiếm, liền qua rồi hai quan. Thực lực của hắn đã muốn không hề nghi ngờ đạt đến thần vương trình tự. Lại nhìn cái kia rót đàn hương, y nguyên chỉ thiêu đốt một chút. Khương Sầm hoàn thành thần vương thí luyện, mọi người ào ào chúc mừng. Thần vương chi chức tại thần trong nội đường địa vị rất cao. Gần với linh vị đại nhân, Tiết thần vương nói cho Khương Sầm, ngày mai là được đi bái kiến đại thần vương. Đại thần vương sẽ cho tự mình cho hắn ban phát thần vương lệnh bài. Ngày thứ hai, đại thần vương quả nhiên kém hai vị thần sứ giả đến đây. Thỉnh Khương Sầm tiến đến. Khương Sầm nhìn thấy đại thần vương. Hắn là một vị tóc trắng xóa lão giả, có chút hòa ái. Đại thần vương nói ra, hôm qua Khương thần vương thí luyện, lão hủ bởi vì có việc vặt vãnh quấn thân, không thể đi trước, kính xin Khương thần vương thứ lỗi. về sau biết được, Khương Thần Hữu kiếm pháp chắc tuyệt, một kiếm liền chém giết Tà Linh. Đáng tiếc lão hủ không có thấy tận mắt chứng nhận. Khương Sầm khách khí đáp lại một câu, đại thần vương không có đi sân thí luyện, không chừng có ngờ tới hắn sẽ thành công thông qua thí luyện. Nếu không hơn phân nửa hội lúc trước ban phát thần vương lệnh, không cần hôm nay lại cố ý triệu kiến ban phát. Đại thần vương lấy ra một chiếc hộp ngọc, giao cho Khương Sầm, thần vương lệnh đã muốn chuẩn bị xong, thỉnh Khương thần vương thủ hạ. Đa tạ đại thần vương. Khương Sầm cung kính tiếp nhận, hắn mở ra hộp ngọc, nhìn một quả lòng bài tay lớn nhỏ xanh biếc ngọc bài. Ngọc chất tinh túy, sáng bóng thông thấu, mà lại ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, là giá trị khá cao linh ngọc chế tạo mà thành. Khương Sầm phát hiện, trên ngọc bài ngoại trừ thần đường đồ án tiêu chí bên ngoài, lệnh bài sau lưng còn khắc có 1783 cái chữ cổ. Hỏi thăm phía dưới, biết được đây là thần vương đánh số. Nói cách khác, Khương Sầm là thần đường đệ 178 vị thần vương. Càng thêm đại thần vương thuyết pháp, mỗi cách mấy chục năm, cái này đánh số sẽ một lần nữa bố trí một lần. Cho dù cái này mấy chục năm gian, có mấy vị thần vương vẫn lạc, như vậy thần trong nội đường hiện có thần vương, cũng chí ít có 160 đến 170 người. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, không nghĩ tới thần đường rõ ràng có nhiều như vậy vị thần vương. Xem ra thần vương vị cũng không tính là đặc biệt hiếm có. Khó trách hắn chỉ cần thông qua một lần độ khó cũng không cao lắm thí luyện, có thể tìm được thần vương vị. Kỳ quái, Khương Sầm bỗng nhiên nghĩ lại, chỉ là thần vương thì có 160 đến 170 người. Hơn nữa mặt khác kim đan kỳ thần sứ giả, cùng với không có gia nhập thần đường kim đan kỳ tu sĩ, cái này vạn thần điện, tổng cộng chỉ sợ có hơn 1000 kim đan tu sĩ. Nếu như hơn nữa ở phân tán tại côn bằng giới địa phương khác nhân loại tu sĩ, kim đan tu sĩ tổng số sẽ càng nhiều. Có nhiều như vậy kim đan tu sĩ, vì sao nguyên đan kỳ cao nhân chỉ có linh vị một cái? Khương Sầm đem trong nội tâm nghi hoặc hỏi ra. Đại thần vương đang tiến hành bên trong, ngoại trừ linh vị đại nhân bên ngoài, thật không có mặt khác nguyên đan kỳ tu sĩ. Đại thần vương lắc đầu, thở dài, nguyên đan chính là chủ thần cảnh giới, tu thành nguyên đan coi như là leo lên thần vị, muốn tu thành chủ thần, nói dễ vậy sao? Lịch đại thần vương chăm chỉ người tu hành không tại số ít, nhưng ít ra giải rác mấy người có thể tiến giai nguyên đan. Khương Sầm lấy làm kỳ, tiến giai nguyên đan hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng là có thể tu luyện tới kim đan kỳ cảnh giới, đã muốn đều không có người thường có thể bằng. Nhiều như vậy kim đan tu sĩ vì nội tình, cho dù khó hơn nữa, tóm lại có 7-8 cái nguyên đan tu sĩ mới đúng. Như là dựa theo bàn cổ giới đại tông môn tu sĩ tỷ lệ, một cái siêu cấp lớn trong tông môn, nếu là có 2000 kim đan trưởng lão, như vậy nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão, giống nhau đều có hơn 10 vị nhiều. 200 cái kim đan tu sĩ ở bên trong, xuất ra một cái nguyên đan tu sĩ, đây đã là phi thường khó khăn cục diện. Mà côn bằng giới trong, kim đan tu sĩ tiến giai nguyên đan kỳ xác suất lại thấp nhiều gấp 10. Khương Sầm khó có thể giải thích, là hơn hỏi vài câu, cái này tựa hồ chính nói chúng rồi đại thần vương tâm sự. Hắn và Khương Sầm hàn huyên nói chuyện, trong lúc đó Khương Sầm mới biết được vị này đại thần vương đang tại trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới, nhưng là đại thần vương đối với cái này phi thường không có nắm chắc. Bởi vì căn cứ lần này giới quy luật, mỗi lần trong mấy trăm năm mới có một vị kim đan tu sĩ thành công tiến giai nguyên đan kỳ. Khương Sầm đối với cái này hoang mang khó hiểu, bất quá hắn không có tại côn bằng giới trường kỳ tu hành, không biết lần này giới phải chăng thật sự khó có thể tiến giai đến cao cảnh giới. Dù sao côn bằng giới hoàn cảnh, cùng bàn cổ giới hoàn toàn không giống với, tu sĩ tiến giai tỷ lệ, cũng không nên đánh đồng. Khương Sầm cho rằng, vị này đại thần vương tiến giai nguyên đan cơ hội, vẫn tương đối lớn, bởi vì hắn là hiếm thấy lôi thuộc tính dị linh căn tu sĩ. Lôi linh căn tu sĩ, tại đây trải rộng lôi điện chi lực côn bằng giới, nên vậy so tại bàn cổ giới lại càng dễ tiến giai nguyên đan. Bất quá, những này đã cùng Khương Sầm không quan hệ, Khương Sầm cũng không có ý định tại côn bằng giới trường kỳ ngưng lại. Hôm nay hắn tìm được thần vương lệnh, bước tiếp theo chính là đi thần đường Bách Bảo Các, đổi lấy bảo vật, từ biệt đại thần vương hậu. Khương Sầm thẳng đến Bách Bảo Các mà đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.